Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51 đoàn đội. Tên kia đạo sư gặp người tế. Đêm thứ bảy tổ người mang ly học viện đại môn. Theo sau mọi người thượng một chiếc không gian phi thường đại xe ngựa. Cất chứa hơn 20 người một chút đều không chen chúc. Từ hôm nay trở đi ta đem đảm nhiệm các ngươi lần này rèn luyện dẫn đầu đạo sư tên kia cường. Tráng tuổi trẻ nam tử cười nói. Tên của ta kêu Ba Hạo, là một người tôi thể sư. Chúng ta lần này rèn luyện đích đến là Kinh Cốc núi non. Nơi đó chân núi có chúng ta Hoàng gia học viện nơi dừng chân. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Tới rồi nơi dừng chân lúc sau. Mỗi một tổ còn sẽ có một người linh thực hệ đạo sư gia nhập. Chúng ta hai người sẽ đưa các ngươi tiến vào núi non rèn luyện, các ngươi có cái gì nghi vấn hiện. Tại có thể nói ra, một người thiếu niên giơ lên tay hỏi. Lão sư, chúng ta tới rồi Kinh Cốc núi non sẽ có cái gì nhiệm vụ sao? Đây là đương nhiên, các ngươi hệ chủ nhiệm lớp hẳn là đã báo cho lần này rèn luyện chủ yếu mục đích, Ba Hạo nói. Nhưng chỗ vì gọi là rèn luyện, vậy quyết định các ngươi sẽ không nhẹ nhàng quá quan, các ngươi đem đều có nhiệm vụ trong người. Hơn nữa yêu cầu cùng mặt khác tổ người đua ra một cái thành tích lần này tân sinh chia làm 15 cái tổ, cùng nhau tiến vào Kinh Cốc núi non hoàn thành thí luyện. Trở lại học viện lúc sau sẽ có một cái xếp hạng thành tích ở phía trước 5 tên tổ đều sẽ có học. Viện đơn độc khen thưởng. Này khen thưởng đối với các ngươi mặt sau 3 tháng tu hành thập phần có trợ giúp. Thậm chí ảnh hưởng các ngươi lần sau rèn luyện. Cho nên hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Lấy ra tốt nhất trạng thái ứng phó tiếp theo hắn chuyện vừa truyền. Thu Liễm khởi trên mặt ý cười. Nghiêm túc nói, từ giờ trở đi các ngươi là một cái đoàn đội. Các ngươi muốn ở Kinh Cốc núi non chung yêu cầu cùng sinh cùng tử. Đồng tâm hiệp lực 1 tháng thời gian, ta hy vọng các ngươi không cần đối tổ chung bất luận kẻ. Nào sinh ra ôm có thành kiến, các ngươi phải nhanh một chút ma hợp bồi dưỡng ăn ý. Đoàn kết một lòng có lẽ có thể bắt được trước 5 tên. Nhưng chỉ cần nội chiến, ta dám cắt định chờ đợi các ngươi chỉ có thất bại, nghe được hắn nói. Không ít trong lòng còn ở coi khinh Ngu Thanh Thiền cùng tên kia nam hài người Thu Liễm rất nhiều. Tâm tư, chúng ta có 2 gã trị liệu sư đây là một cái ưu thế. Các ngươi cũng không nên coi khinh trị liệu sư ở trong chiến đấu tác dụng, Ba Hạo đã sớm đã nhìn. Ra không ít tổ viên tâm tư, hắn cười nói, giờ này khắc này các ngươi sẽ là một cái đoàn thể. Vô luận làm chuyện gì đều yêu cầu suy xét đoàn đội đại cục. Không cần tồn tại tự mình chủ nghĩa quan niệm. Đó là không thể thực hiện được, hắn thấy vài tên chiến đấu hệ linh thực sư cùng tôi thể sư không? Để bụng, bổ sung một câu, tới rồi Kinh Cốc núi non bắt đầu rèn luyện sau. Các ngươi liền sẽ biết đoàn đội đoàn kết tầm quan trọng, nói nhiều những người này cũng nghe không? Đi vào, chỉ có chân chính thực chiến mới có thể làm cho bọn họ trưởng thành. Đạo sư, kia tiến vào Kinh Cốc núi non lúc sau. Ngươi cùng một khác danh đạo sư sẽ vẫn luôn đi theo chúng ta sao? Một người thanh tú thiếu nữ điểm mỹ cười hỏi. Ba Hạo lắc đầu, không, chúng ta chỉ biết đem các ngươi đưa tới Kinh Cốc núi non thí luyện bắt đầu mà. Ở phía trước 2 ngày sẽ giáo hội các ngươi như thế nào sinh tồn cùng phối hợp. Lúc sau phải nhờ vào các ngươi chính mình, các ngươi đừng tưởng rằng này gần chỉ là một lần rèn. Luyện, ở các ngươi tiến vào học viện thời điểm nhưng đều là ký xuống sinh tử tự phụ khế ước, hắn nghiêm. Túc tiếp tục nói, một khi gặp được nguy hiểm, các ngươi đem có thể chết, cho nên ngàn vạn có khác bất luận cái gì may mắn tâm lý, bọn họ sẽ đang âm thầm bảo hộ. Nhưng lại sẽ không nói rõ, trừ phi gặp được không ở khảo hạch trong phạm vi phi thường đột nhiên nguy hiểm. Nếu không bọn họ đạo sư một khi ra tay. Kia toàn bộ đội ngũ sẽ bị khấu phân, trước 5 tên tuyệt đối lỡ mất dịp tốt. Hết chương.